cũng không biết đại pháp sư có phải ra mặt quá mỏng hay không. Lý Trường Thọ vốn đã chuẩn bị xong mấy bộ lý do giải thích cho mình, đại pháp sư lại không nói một tiếng, vụng trộm trở về thành Huyền Đô. Ngược lại Khổng Tuyên để lại cho Lý Trường Thọ một tấm ngọc phù truyền tín, nội dung bên trong cũng rất đơn giản, đơn thuần là cảm tạ Lý Trường Thọ. Qua mấy ngày, Lý Trường Thọ mới phản ứng lại. Hắn giúp Khổng Tuyên được toại nguyện, Khổng Tuyên giúp hắn chống đỡ được đại pháp sư làm khó dễ, coi như là một bộ phận tạ lễ. Bằng không, Lý Trường Thọ chỉ sợ phải sau khi Tề Nguyên lão đạo qua đời, lần nữa cảm nhận được sự quan tâm từ ái của Phất Trần đối với Cơ Mông. Lý Trường Thọ đối với chuyện này chỉ có thể cười khổ vài tiếng. Đều là lão sư bảo hắn làm, vì lập tức thấy được, hắn cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Cũng may, đại pháp sư không phát hiện, ngày đó còn có thất tình hóa thân muốn âm thầm thêm củi thêm lửa. Bí mật xinh đẹp này cũng sẽ được niêm phong. Đại pháp sư không đến giày vò hắn, ngược lại tiết kiệm cho hắn không ít tâm lực. Ở giai đoạn này, Lý Trường Thọ phải từng bước đẩy nhanh bố cục phong thần, tránh thiên đạo an bài, tận lực buông quân cờ của mình. Quy củ ván cờ là do thiên đạo định, thiên đạo có được quyền hạn tùy thời thay đổi quy tắc, ở trong ván cờ cứng rắn đấu, khẳng định không có bất kỳ phần thắng nào. Lý Trường Thọ đứng dậy trở về thư phòng mật thất, tiến thức nhìn trạng thái linh nga, tính toán thời gian linh nga kim tiên kiếp, lúc này dựa vào lý giải của hắn đối với thiên đạo, đã có thể chính xác đến canh giờ. Sai số trước sau nửa canh giờ. Mở ra đại trận ba tầng che trời bên trong và bên ngoài, Lý Trường Thọ giơ tay lên một chiêu, kế hoạch thoát thân phong thần có thể viết trên giấy bay tới, hơn trăm bức tranh chụp chậm rãi chuyển động quanh người hắn. Linh đài nguyên thần, trong lòng không minh đạo, đạo đạo lưu quang vờn quanh Lý Trường Thọ nguyên thần chuyển động. Lấy ký ức làm sách, làm cho những mảnh vỡ ký ức trở thành dấu ấn của mã hóa, đây mới là sự sắp xếp chân chính của hắn. Tuy rằng kế hoạch chân chính cùng kế hoạch bên ngoài kia giống nhau, nhưng chính là điểm này nhỏ bé bất đồng, đủ để thiên đạo sớm bóp chết hắn 10 lần 8 lần. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, trầm tâm thôi diễn. Tạm thời không đề cập đến chuyện Hoa Quả Sơn, điều đó không liên quan gì đến kiếp nạn trước mắt. Mộ Hiên Viên Tam Yêu rơi xuống vị trí, kỳ thật chỉ có thể xem như một điểm báo, đại mạc phong thần đại kiếp nạn cũng sẽ không bởi vậy mà kéo ra. Các nút kéo màn hình, có thể có 3 nơi. Thứ nhất, sư phụ nhà mình đầu thai chuyển thế thành Khương Tử Nha. Thứ hai, Di được sinh ra hoặc kế vị. Thứ ba, Đế Tân đi đến miếu nữ nhế. Cái gọi là kéo màn là chỉ sau khi việc này phát sinh, 6 vị thánh nhân có cảm ứng, thiên đạo lộ ra khác thường, 6 vị thánh nhân tiến tới đưa ra, phong thần đại kiếp sẽ phải ở Thương Quốc, Trung Quốc kết luận, từ đó bắt đầu nhiều vương lực. Kéo màn tất nhiên sẽ phát sinh, hơn nữa xác suất lớn là rơi vào trên người sư phụ nhà mình. Cái chết của Tề Nguyên đã trở thành ngòi nổ khiến phong thần kiếp khó hạ xuống. Mà Tề Nguyên chuyển thế thành Khương Tử Nha, rất có thể chính là dấu hiệu phong thần sát kiếp mở ra. Ta có thể làm gì một cách hợp lý hơn? Ánh mắt Lý Trường Thọ ở giai đoạn hiện tại của kế hoạch xẹt qua, thoáng suy tư, lần nữa đem kế hoạch trước sau xem xét một lần, sau khi xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào, bắt đầu điều động giấy đạo nhân lần nữa. Trong độ tiên môn, Lý Trường Thọ lặng lẽ hiện thân tìm được Lý Tĩnh, trực tiếp lấy thân phận hắc y nhân lộ diện, kiểm tra đạo hạnh của Lý Tĩnh, truyền thụ pháp thuật thần thông của Lý Tĩnh. Đây được coi là một chấp nhận. Lúc Lý Tĩnh vào độ tiên môn được Lý Trường Thọ an bài một đợt, tính tình vốn có một chút quái gở muốn mạnh mẽ, được một đôi lão chân tiên đạo lữ trong cửa nhận nuôi, cho Lý Tĩnh thật lớn ấm áp. Đối với câu chuyện gốc của Na Cha, Lý Trường Thọ kỳ thật ý kiến rất lớn, Lý Tĩnh làm cha không thể nghi ngờ là có chút thất bại. Để ngăn chặn thảm kịch xảy ra một cách căn bản, Lý Trường Thọ dùng sách lược gia đình tiên nhân, vô thức hóa, bồi dưỡng Lý Tĩnh thành một người tích cực tiến lên, ánh mặt trời tiến lên, có lòng nhân từ cùng nụ cười ấm áp. Thiên tiên đại ấm nam, để Lý Tĩnh là một người cha tốt, mà chính mình lại âm thầm ước thúc Linh Châu tử chuyển thế thân, tránh cho tiểu tử kia phạm sai lầm. Đây, chính là hắn thân là sư thúc, đối với Linh Châu tử chiếu cố. Kế hoạch này của Lý Trường Thọ không thể nghi ngờ là rất thành công. Khi tiên môn hàng năm bị kiếp, trưởng môn chịu chết, Lý Tĩnh đã lộ diện. Mặc dù đạo hạnh không tính là quá sâu, nhưng có thể ở thời khắc mấu chốt đứng lên, đối mặt với cường địch, đây chính là phẩm chất khó có được. Lý Trường Thọ chuẩn bị túi gấm xuống núi cho Lý Tĩnh, lại có thăng cấp, coi như là gói lễ lớn cho Lý Tĩnh ra khỏi thôn. Đêm đó, mặt nạ hắc y nhân đêm tập kích độ tiên môn phá thiên phong hộ sơn, cùng Lý Tĩnh chính diện đấu pháp, âm thầm chỉ điểm thuật ngự kiếm của Lý Tĩnh. Bình minh, hắc y nhân lặng lẽ đi, lại cùng Lý Tĩnh hẹn đêm chôn vùi chiến. Lý Tĩnh tất nhiên là không ngốc nghếch, nghĩ trước nghĩ sau, đem lúc này bẩm báo cho mấy vị thái thượng trưởng lão. Đêm thứ hai, hắc y nhân tái hiện, lại trực tiếp đem mấy vị thái thượng trưởng lão đánh ngất xỉu, đối với Lý Tĩnh bình tĩnh cười, cho Lý Tĩnh một ít khổ sở, tiếp tục đánh nhau, chỉ điểm cho Lý Tĩnh. Đêm thứ ba, độ tiên môn chủ động vẽ ra một khu vực phía sau núi để giáo dục Lý Tĩnh cho hắc y nhân, không dám nói thêm nửa điểm. Đêm thứ tư, độ tiên môn vượt qua ngàn đạo tiên thức nhìn chăm chú, hắc y nhân như hẹn mà đến. Như thế qua 3 tháng, hắc y nhân cùng Lý Tĩnh cách không ngự kiếm đối chiến, lần thứ 2 đem Lý Tĩnh đóng đinh ở phía sau vách núi, nhẹ nhàng thở dài. Chỉ cần dạy cho ngươi để có được ở đây. Lý Tĩnh, đêm mai không cần phải quay lại. Lý Tĩnh nghe vậy sửng sốt, thân hình từ vách núi rãi xuống, thương thế trên người bị tiên lực ngăn lại, nhanh chóng khép lại. Hắn nói về phía trước, đầu tiên là muốn nói lại thôi, rất nhanh liền hạ quyết tâm, cao giọng nói. Vãn bối đa tạ tiền bối gần đây chỉ điểm. Chỉ là, không biết tiền bối tôn hào như thế nào, vì sao phải chỉ điểm Lý Tĩnh kiếm pháp thần thông. Tiền bối dùng kiếm thuật, vì sao đều là độ tiên môn điển tàng ta ghi nhớ. Lý Trường Thọ bình tĩnh tháo mặt nạ xuống, lộ ra dung mạo mà Thái Bạch Kim Tinh giới đạo nhân sử dụng, tản mát ra đạo vận bản thân. Lý Tĩnh thấy thế đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng cúi đầu hành lễ. Bái kiến Thái Bạch Tinh Quân. Không cần. Lý Trường Thọ khoát tay áo. Chỉ luận bối phận trong độ tiên môn, ta còn không bằng ngươi. Vãn bối không dám. Lý Trường Thọ lại nói. Lý Tĩnh, ngươi có biết vì sao ta chỉ điểm cho ngươi không? Xin Thái Bạch Tinh Quân nói rõ, Lý Tĩnh ca tê giọng hô to. Bên trong cửa có đạo lưu quang bắn về phía nơi này, Lý Trường Thọ giơ tay lên làm thủ thế, độ tiên môn chúng tiên trong nháy mắt dừng ở cách đó không xa. Không ít độ tiên môn trưởng lão nghĩ đến trước đó, Lý Trường Thọ đã đáp ứng Quý Vô Ưu, muốn vì độ tiên môn chọn một trưởng môn phụ trách. Chẳng lẽ, quả nhiên là một đệ tử ký danh khác của Khai Sơn Tổ Sư sao? Hôm nay bọn họ độ tiên môn, vớt cục, chợt nghe Lý Trường Thọ bình tĩnh giải thích. Chủ yếu là vì chuẩn bị cho ngươi xuống núi. Lý Tĩnh và độ tiên môn chúng tiên đồng loạt sửng sốt. Lý Trường Thọ cởi áo choàng đen, khôi phục một thân bạch bào, khoanh tay tản bộ, đi tới trước người Lý Tĩnh, ôn nhu nói. Ngươi còn nhớ rõ, khi bái nhập độ tiên môn, đã từng nói gì? Đệ tử. Lý Tĩnh giật mình, lại lộ vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, đệ tử từng nói, bái tiên môn là vì bảo vệ quê hương. Quê hương Trần Đường Trấn nhiều lần bị yêu ma xâm nhập, Trấn có tổ huấn. Chính là Trần Đường Trấn đều là yêu ma ăn, cũng không thể đem đất nhân tộc chấp tay nhường yêu tộc nửa bước. Đệ tử tu đạo đã có thành tựu, lại ham thanh tịnh trong núi, vọng tưởng đến trường sinh chi đạo, muốn quên đi sứ mệnh như vậy, thỉnh tinh quân trách phạt. Lý Trường Thọ hai tay cất trong tay áo, cười nói. Nếu không phải điều tra Bách Phàm Điện ghi chép, ngươi cứ cách 10 năm trở về Trần Đường Trấn một lần, trách phạt này đã sớm hạ xuống. Tu hành mạc trường sinh, vốn là chuyện thường tình của người. Bất quá. Bây giờ như hôm nay đạo vận chuyển, Nam Châu sẽ có kiếp nạn, sợ là sẽ có yêu ma làm loạn nhân gian, ngươi lại ở trong núi chuẩn bị, liền đi Nam Châu một chút. Đương nhiên, ta cũng sẽ không ép ngươi làm cái gì quyết định, mệnh lộ sau này, ở trong lòng bàn tay của ngươi. Lý Tĩnh ca tê giọng đáp ứng, trong mắt mang theo vài phần hổ thẹn. Lý Trường Thọ giơ tay vỗ vỗ đầu vai Lý Tĩnh, từ trong tay áo lấy ra một cái túi gấm, đưa cho Lý Tĩnh. Trong này có một ít đan dược, một chút thần thông, binh pháp cơ bản, cùng với một ít tạp thư, xem như là lễ vật cho ngươi. Lý Trường Thọ ôn nhu nói. Năm đó đã là độ tiên môn ta âm thầm an bài ngươi vào, ta tất nhiên là muốn bồi dưỡng ra, một hậu bối đỉnh thiên lập địa, dám nói dám làm, có trách nhiệm, có quyết đoán. Ngươi nhớ kỹ, tu vi cao thấp, cũng không phải là một nhân tố quyết định vị trí của một sinh linh trong thiên địa. Nhân cách mới đúng. Dứt lời, Lý Trường Thọ cười khẽ vài tiếng, quay người nổi lên một chút sương mù. Cỗ giấy đạo nhân này biến mất vô tung. Lý Tĩnh cầm túi gấm kia, đứng ở đó sửng sốt một hồi, cảm giác mình giống như đang ở trong mộng vậy. Nhân giáo thánh nhân nhị đệ tử, thiên đình quyền thần nhị thiên đế, vân tiêu tiên tử chuẩn đạo nữ, yêu tộc hủy diệt giả, tây phương nâng quan tài nhân, nhiên đăng đạo nhân khắc tinh. Chính là 3 tháng này chỉ điểm hắn đấu pháp thần thông hắc y nhân, lưu quang xung quanh tái hiện, các trưởng lão độ tiên môn tiến lại gần, đầu tiên là chúc mừng một hồi. Lại nhao nhao đem ánh mắt rơi vào túi gấm trong tay Lý Tĩnh. Một gã trưởng lão thấp giọng nói. Lý Tĩnh, trong này chính là có điển tịch của Thái Bạch Tinh Quân. Ngươi xem, có thể sao chép một bộ phận có thể sao chép, đặt ở trong đạo tàng điện, cũng làm cho các đệ tử môn nhân mở mắt ra. Lý Tĩnh vội vàng đáp ứng, Lý Trường Thọ cùng độ tiên môn sâu xa, hắn tất nhiên là nhất thành nhị sở. Nhưng mà, mở túi gấm ra, Lý Tĩnh tiên thước dò xét vào trong đó, nhịn không được chán treo đầy hắc tuyến. Cái này à? Sao vậy? Có một vị nữ thiên tiên cẩn thận phát hiện Lý Tĩnh khác thường, vội vàng nói. Nếu có chỗ bất tiện thì thôi, vẫn là lấy mệnh lệnh của Thái Bạch Tinh Quân làm chủ. Cũng không phải như vậy. Lý Tĩnh trầm ngâm một tiếng, đem mấy bó ngọc giản thư tịch bên trong lấy ra, dùng tiên lực xếp hàng, lộ ra tên trên đó. Chúng tiên tập trung nhìn lại, sắc mặt nhất thời phấn khích, chỉ thấy tiêu đề trên đó đều là chút. Tình yêu của cha như núi, làm thế nào để trở thành một người cha thành công? Trong sự phát triển của một đứa trẻ, người cha nên đóng vai trò gì? Hãy là một người cha kiên nhẫn và kiên nhẫn. Thái giáo là gì? Đêm đó, đội tiên môn phá thiên phong phía sau núi yên tĩnh, một đám trưởng lão, chấp sự cái gì không làm, liền ở trong giường đi tới đi lui quanh Lý Tĩnh. Rốt cục, một gã trưởng lão trẻ tuổi hai tay vỗ một cái, hô to một tiếng bần đạo suy nghĩ rõ ràng. Sao lại được? Suy nghĩ rõ thì mau nói, hành động này của Thái Bạch Tinh Quân có thâm ý như thế nào? Thái Bạch Tinh Quân đang ám chỉ, trưởng lão này mặt nhíu mày, cười nói. Ám chỉ mình đã có thể trở thành một phụ thân ưu tú, đã có thể viết ra những điển tịch thánh thư này. Nói cách khác, Lý Tĩnh, cơ duyên của người đã đến. Lý Tĩnh nghiêng đầu, chán đầy dấu chấm hỏi. Chúng tiên bừng tỉnh đại ngộ, đối với Lý Tĩnh ném ánh mắt hâm mộ. Máy móc, cơ duyên gì? Ngu ngốc, có lão đạo dùng phất trần nhẹ nhàng vỗ về Lý Tĩnh, lần sau nhìn thấy Thái Bạch Tinh Quân, trực tiếp hô phụ thân, hết thảy tự nhiên sáng suốt. Xung quanh tiên nhân đều cảm khái Lý Tĩnh phúc duyên không cạn, chỉ có Lý Tĩnh có chút trợn mắt há hốc mồm. Thái Bạch Tinh Quân là ý tứ này. Thiên Đình, Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ dựa vào đạo nhân giấy dưới lòng đất nhìn chăm chú vào cảnh này, chán treo đầy vài tên. Quên đi, không cần phải để ý đến những chi tiết nhỏ này. Có rất nhiều quân cờ, chờ đợi cho hắn để đầy lên. Năm tháng trôi qua vô ngân, sát kiếp càng lúc càng gần. Từ sau phong hoa tuyết nguyệt của Đại Pháp Sư lại hơn 30 năm, Lý Trường Thọ ở trong thiên địa không ngừng quan sát, cẩn thận ra tay, hao phí đại lượng thời gian, trôn quân cờ có hạn. Ví dụ như, hắn tìm được tung tích của Tiêu Thăng Tào Bảo, nguyên lạc bảo đồng tiền chấp trưởng giả. Nhưng hắn suy nghĩ trước nghĩ sau, vẫn chưa đi động hai cái này rõ ràng đã thành đơn thuần kiếp cho tán tu. Hiện giờ thiếu niên đang đạo nhân, Tiêu Thăng Tào Bảo chỉ đơn thuần phúc nguyên trong người, tu vi không tệ, từ 3000 thế giới trở về ngũ bộ châu tìm kiếm kỳ ngộ bình thường kim tiên đạo nhân hoặc thôi. Không bao giờ có thể sử dụng một cái nồi kích thước khác để kết án tội lỗi của họ. Hơn nữa, trong phong thần đại kiếp nạn, tiên thần trà trộn phàm tục trinh phạt, lại có tội trách gì đáng nói. Còn có một ít quân cờ, là Lý Trường Thọ có thể nhìn thấy, có thể ảnh hưởng, nhưng không muốn động đậy. Ví dụ như Văn Trọng của Xiển Giáo, cùng với lúc này đã xuất hiện ở quanh thân Văn Trọng, cùng Văn Trọng giao hảo không ít đệ tử triệt giáo đời thứ ba, thứ tư, trong đó có không ít đệ tử đã có số mệnh gia nhập. Số mệnh này, tương đương với dấu hiệu của thiên đạo, cũng không phải là chuyện tốt gì. Lý Trường Thọ đã cảm nhận được, phong thần đại kiếp càng ngày càng gần cấp bách. Càng là loại thời điểm này, hắn càng không thể bối rối, dù sao từ lúc mình tu hành bắt đầu, đã vì đoạn thời gian này làm lớn nhỏ mấy trăm lần mưu tính. Chủ yếu là trước đây cũng không nghĩ tới, mình có thể ở vị trí hiện giờ. Mấy năm gần đây, Lý Trường Thọ kỳ thật vẫn muốn đi lục đạo luân hồi xem, nhưng đáy lòng vẫn luôn lảng tránh ý nghĩ như vậy. Không có hắn, hắn có chút không biết nên đối mặt với sư phụ như thế nào, càng sợ mình khi nào vừa đi, liền trở thành nút thầm đầu thai chuyển thế của sư phụ. Sau khi chuyển thế đã không còn nguyên bản, chẳng qua là cùng một chân linh hai lần cộng hưởng bất đồng. Lý Trường Thọ không muốn thảo luận ý nghĩa của sinh linh như thế nào, nhưng hắn biết được, Khương Tử Nha sau này mình nhìn thấy, cho dù khuôn mặt, thân hình cùng sư phụ có tương tự, cũng đã không còn là trọng tiền buồn bực, không có chính đáng đó. Nếu như đạo tổ sư tổ đối với mình nói dối, thiên đạo cũng không phải là lúc mình thành tiên kiếp mới phát hiện ra chính mình. Sư phụ kia đi tìm mình, thu làm đệ tử, cũng ở dưới thiên đạo an bài đi. Lắc đầu, Lý Trường Thọ đem những ý nghĩ này từ đáy lòng đuổi đi, miễn cho ảnh hưởng đến đạo tâm vững chắc. Vẫn là ngẫm lại một ít chuyện làm cho người ta vui vẻ, ví dụ như một bức thư Vân Tiêu đưa tới trước đó, trong đó lời nói tình cảm miên man, đối với nàng mà nói đã tương đối lớn mật. Ngẫm lại trong thế giới 3000, Lâm Thiên Điện ca hát mạnh mẽ, bản thân nhanh chóng bành trướng, hệ thống thành thục cũng được kiểm nghiệm, đủ để hiệp trợ Thiên Đình quản lý bên ngoài ngũ bộ châu. Ngẫm lại, trước đây Di Lạc ở Tam Thiên Thế Giới vừa mới hiện thân, lập tức liền bị thiên phạt, bị thiên lôi bổ lại ẩn nấp hành tung. Hư Bồ Đề treo danh hiệu Thiên Đình truy nã tội tiên, ở một chỗ Hương Hỏa Thần Quốc bị cao thủ tiên minh vây công, cuối cùng chật vật chạy trốn. Còn có Tứ Hải Long Cung, phòng chừng là mấy vị Long Vương suy nghĩ rõ ràng, phóng thích cho mình tín hiệu liên thủ gây sự, về nội bộ chỉnh trị Long Tộc, cũng đạt được tiến bộ máu chốt. Còn có Lý Tĩnh lo lắng gọi phụ thân, ở biên giới Nam Thuyên Bộ Châu Trảm Yêu Trừ Ma, thanh danh đại tác, bản thân đạo cảnh cũng nhanh chóng tăng lên trong đấu pháp. Loại đại kiếp nạn nhân vật chính đoàn thành viên này, đạo cảnh đột phá cũng đơn giản như uống nước. Lý Trường Thọ đối với việc này mà đưa đi ánh mắt hâm mộ, dù sao đến cảnh giới như hắn, nhất là sau khi gián tiếp tìm hiểu Hồng Mông Tử Khí, đạo cảnh tăng lên đã là tốc độ rùa, gần 2-3 năm mới có thể giác ngộ một lần. Điều này làm cho Lý Trường Thọ không thể không suy ngẫm, mình so với đám thiên tri kiêu tử này, rốt cuộc kém một chút gì đó. Vì sao bọn họ được thiên đạo số mệnh gia trì, một đường bình cảnh bật đèn xanh, còn không bằng tốc độ tu hành năm đó của mình khi ở độ tiên môn? Hả, có vẻ như có gì đó không ổn. Tính toán thời gian, mình cũng nên mang theo Ngọc Đế Bệ Hạ đi dạo các nơi, tìm nhóm chính thần nhân đầu tiên. Rưỡi thắt lưng, Lý Trường Thọ bản thể từ trong mật thất dưới lòng đất phiêu trở về mật thất dưới lòng đất, nhìn Linh Nga đang tu hành, bình tĩnh bay tới đan phòng mặt đất. Vừa đến đan phòng, Lý Trường Thọ đột nhiên nghe tiên thức kêu gọi. Sư huynh. Ừm, hắn theo bản năng đáp ứng một tiếng, cúi đầu nhìn về phía trong phòng Linh Nga dưới đất, đã thấy phía sau Linh Nga hiện ra một quyển sách kia đang chậm rãi lật, rất tự nhiên lật qua trang cuối cùng, chậm rãi khép lại. Sau đó, quyển sách này chậm rãi bay lên, trên đỉnh đầu Vũ Linh Nga hóa thành một con hoa sen màu hồng nhạt, bên trong lộ ra ý cảnh huyền diệu. Bên trong hoa sen, hoa văn song ngư xanh, trắng chậm rãi xoay tròn. Thái Thanh đạo làm cơ sở, chữ ổn tự kinh làm dẫn, Linh Nga chi đạo đã thành thục. Đạo này cũng không phải là đại đạo khắc sâu gì, nhưng Lý Trường Thọ trong lúc nhất thời lại có chút không thể lý giải. Dưới ảnh hưởng của hắn, Linh Nga đạo cũng có liên quan đến cân bằng, nhưng lại không phải là đại đạo cân bằng của hắn, càng gần với đạo lý cân bằng âm dương. Trước mặc kệ Linh Nga chi đạo cụ thể vì sao, uy lực như thế nào. Nếu là luận đến nàng ra mặt đấu pháp, đại đạo mạnh hơn nữa cũng không cách nào xoay chuyển cục diện đến lúc đó. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn trời, bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong đã là mây đen dày đặc. Linh Nga đột nhiên có lĩnh ngộ, kim tiên kiếp, sớm hàng lâm. Ngược lại không thể gọi người đến xem lễ trước. Lý Trường Thọ yên lặng kiểm tra dự trữ độ kiếp của mình, nhét mấy viên cửu truyền kim đan vào miệng mình, thuận tiện đem Linh Nga từ dưới đất di chuyển đến hậu sơn. Thôi nào, sư tổ. Hắn, sẵn sàng. Trên bầu trời Thái Bình Hầu, mây đen đầy trời bao trùm mà đến, lập tức hấp dẫn sự chú ý của thiên đình chúng tiên thần. Mà bởi vì hệ thống phát sóng trực tiếp gương đồng thường xuyên hóa, hoàn chỉnh hóa, các nơi trong thiên đình cũng mượn gương đồng lớn nhỏ, chú ý tới chuyện hiếm lạ này. Ngoại trừ thiên nhân trị sở của Hạ Trọng Thiên, trong thiên đình hiếm khi xuất hiện thiên kiếp. Dù sao tu vi của thiên binh thấp nhất đều là nguyên tiên cảnh hậu kỳ, mà thiên đình tiên thần muốn thành kim tiên lại không dễ dàng, mỗi lần xuất hiện thiên kiếp đều sẽ khiến cho phạm vi nhỏ anh động. Trong thông minh điện, tiên thần đương thời đều kinh ngạc. Đây là ai muốn độ kiếp, sao không đến thông minh điện báo cáo trước, quy củ của thiên đình chúng ta đâu? Thưa ngài, nghe nói là Thái Bạch Kim Tinh. Phóc, hú, ho, cái này, đây là Thái Bạch Kim Tinh ai muốn vượt qua kiếp nạn. Vì sao tên tịch quyển trong thông minh điện không có bất kỳ phản ứng gì, chúng ta cũng có thể chuẩn bị trước một ít lễ vật đưa qua. Sao chỉ các nơi, không ít tiên tử giá mây bay lên không hướng Thái Quốc Ti trắng nhìn xung quanh, đạo đạo tiên thức lạc hướng hậu viện Thái Bạch Kim Tinh. Trong Lăng Tiêu Điện, đang cùng chúng tiên ra thương lượng một ít Bạch Y Ngọc Đế không cần vận dụng chuyện nhỏ của Thái Bạch Kim Tinh, giờ phút này cũng là nhướng mày, ý bảo tướng lĩnh phía dưới tạm dừng nói chuyện, để cho một công mở gương đồng ra, lộ ra hình ảnh sau Thái Bình Nhược. Vừa vặn, một quả đom đóm từ trong tiểu sơn được mù tạt càn khôn trận bảo vệ bay ra, hóa thành thân hình của một gã tiên tử. Tiên tử này, chúng tiên thần trong điện tất nhiên là nhìn có chút xa lạ, nhưng đều biết được sự tồn tại của nàng. Gọi làm Linh Nga sinh Lam Thị, đắc đạo khuê phòng tiên chưa biết. Phù dung thêm sắc lên sơ nở, một triều thành đạo chúng thần chi. Đây là đại lão ẩn giấu sau vương mẫu, Hằng Nga, lòng cắt công chúa không thể trêu chọc nữ tiên nhất trên bảng xếp hạng. Thái Bạch Tinh Quân duy nhất chỉ định thân sư muội, người dạy Thái Thanh thánh nhân ghi danh đệ tử, ngồi ở trong nhà cái gì cũng không làm, liền có được hồng hoang bản kỷ nguyên vô thượng tiên duyên nằm thắng đệ nhất nhân. Nga, giờ phút này, Linh Nga hóa ra bản thể, được một đám mây trắng hình linh chi nâng lên, nhanh chóng bay lên không trung. Gió thiên giới thổi qua ngọn tóc bên tai nàng, mây đi ngang qua cùng tiên quang cùng nàng đùa giỡn. Ngay cả đám mây đen di động theo đỉnh đầu nàng, cũng tựa hồ không đành lòng dọa nàng, chậm lại tốc độ tụ tập, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp ngừng tụ thành một bàn tay to, nhẹ nhàng trêu chọc Lưu Hải trước trán nàng vài cái. Đối mặt với kiếp nạn trường sinh, Linh Nga vẫn rất khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mê người căng thẳng, đôi môi mỏng mím nhẹ nhàng, hô hấp đều có chút hỗn loạn. Linh Nga sư thúc. Một tiếng khẽ gọi từ xa truyền đến, cũng là Long Cát Giá Vân, mang theo một đám giao chỉ tiên tử cấp tốc bay tới. Chớ lo lắng. Long Cát nhìn ra Linh Nga khẩn trương, cười nói. Mộ thân đã nói qua, người độ kiếp nhất định sẽ không có gì khác thường, thiên đạo đều phải bảo vệ ngươi bình an. Linh Nga nhất thời càng khẩn trương hơn một chút. Tiểu Quỳnh Phong cách đó không xa, từng đạo tiên quang vờn quanh, một ngọn núi nhỏ nhanh chóng lớn lên, sau đó duỗi tay duỗi chân, hóa thành nữ cự nhân khôi ngô cao ngàn trượng, thân mang chiến giáp vàng sáng, tay cầm hai cái rìu lớn, giống to một tiếng. Chị họ Linh Nga, nhà người ta đến giúp người thủ trận. Vốn là nam tiên thiên đình chúng đang thưởng thức tiểu tiên tử đáng yêu mê người, đồng loạt dùng mình một cái. Thân hình Lý Trường Thọ xuất hiện cách đó không xa. Hắn mặc dù lo lắng mình bị thiên phạt, nhưng vẫn là cách Linh Nga hơi gần một chút mới tốt. Không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu Linh Nga gặp phải thiên kiếp quá mạnh, quả thật ngăn cản không được, và lại chín khỏa cửu truyền kim đan đều hao hết, hai bình cửu truyền linh đan đều dùng hết. Vậy, hắn không ngại cùng thiên đạo đối kháng, mạnh mẽ bảo vệ sư muội của mình kim tiên đạo quả. Cùng lắm thì chính là liều lĩnh, y vào sự che chở của lão sư mà rời đi. Trực tiếp dẫn Triệu Công Minh, Tam Tiêu rời khỏi con đường tránh tai nạn ở Hồng Hoang, Lý Trường Thọ cũng không phải không nghĩ tới, coi như là một trong những phương án dự phòng. Không thể thay đổi quy tắc, hãy thử nhảy ra khỏi quy tắc. Lý Trường Thọ mở ra không minh đạo tâm, đem tâm tỉnh đáy lòng về không, chắp tay đứng trên mây trắng, đối với Linh Nga truyền nói. Không cần khẩn trương, trước đây diễn tập như thế nào thì làm như thế nào, người đã hình thành trí nhớ cơ bắp. Ai, vâng. Linh Nga đáp ứng một tiếng, tuy rằng không hiểu cái gì là trí nhớ cơ bắp, nhưng tiên tử làm sao có cơ bắp rõ ràng như vậy, đường cong cánh tay chân của nàng đầu rất hoàn mỹ được hay không? Vì vậy, Linh Nga càng thêm căng thẳng. Dưới ánh mắt chăm chú của ngàn vạn tiên thức, mười ngón tay nàng siết chặt, dừng lại ở một ngọn núi hoang, lẩm bẩm vài tiếng, sau đó liền ngẩng đầu đối mặt với bầu trời. Vì ngày này, kỳ thật nàng đã chuẩn bị rất lâu. Sau kim tiên kiếp, cấp độ sinh mệnh của mình có thể đạt được bước nhảy vọt, trở thành trường sinh tiên bất tử, liền có thể đem lực chú ý đặt ở chăm sóc da dưỡng da rắn mặt nạ. Khụ, đạt ở làm sao làm cho sư huynh vui vẻ. Rốt cục, chính mình cũng có thể, sau này giúp sư huynh một chút. Thôi nào, thiên kiếp, hôm nay. Theo lời dặn dò của sư huynh, mình tuyệt đối không thể cắm cờ, trước tiên im lặng cõng độ kiếp ca do mình sáng tạo. Độ thiên kiếp, không cần gấp, sư huynh dặn dò đáy lòng. Một nói tên, nhị hành lễ. Ba hô thiên đạo cảm ơn ngươi. Ba đạo đầu tiên, toàn lực chống đỡ, đàn mạc tanh đẫn tỉnh tiên lực. Bốn năm đạo, gió lửa nổi lên, giỏi dụng pháp bảo chớ kinh ngạc. Sáu bảy đạo, lòng chớ nóng vội, phân biệt ảo cảnh dựa vào đối lập. Tám chín đạo, trường sinh lập, toàn lực ứng phó sơ suất. Bước đầu tiên vào lúc này, Linh Nga nhẹ nhàng thở ra một hơi, hướng về phía không trung làm một cái đạo, trong mắt rượu lóe ra hồng sắc quang mang, cao giọng nói. Đạo môn đệ tử Lam Linh Nga. Cảm tạ đạo tổ ra ra trong lúc bận rộn đến bổ. Hay lên sai rồi. Cảm ơn thiên đạo ra ra, cũng không đúng, cảm tạ thiên đạo lão ra. Linh Nga khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vội vàng lên tiếng khắc phục, lại nào ngờ đám mây đen kia một trận run rẩy, trong đó hiện ra một gương mặt mơ hồ của lão đạo. Đạo tổ biểu hiện, uy của thiên đạo. Lý Trường Thọ lập tức muốn lắc mình về phía trước, thay Linh Nga bồi lễ xin lỗi, chủ động mời tới một hai đạo thiên phạt, không ngờ. A ha ha ha ha, Kiếp Vân, nở nụ cười. Ngay tại thiên đạo thần quyền trọng, ngay tại nơi tập trung quyền lực hạch tâm tương lai của tam giới này, dưới ánh mắt chăm chú của vô số tiên thần dùng tiên thức, pháp bảo, thần thông pháp thuật, Kiếp Vân vốn nên ẩn chứa lôi đình, lộ ra khuôn mặt đạo tổ, lộ ra một trận mỉm cười hòa ái. Ngọc đế của Lăng Tiêu Điện, vương mẫu trong giao trì, cùng với Lý Trường Thọ ở vị trí ven Hắc Vân đều sửng sốt, chứ đừng nói là văn thần võ tướng thiên binh tiên tử lớn nhỏ. Không, dừng lại. Như, này. Linh Nga ngoan. Kiếp Vân hiển lộ khuôn mặt lão đạo kia tươi cười có chút sán lạn, ôn thanh nói. Không cần khẩn trương, vừa mới giúp ngươi điều tra qua, thiên kiếp của ngươi là thiên kiếp tương đối bình thường, ngươi nhất định có thể khiêng qua. Sẵn sàng chưa? Có thể để cho Kiếp Vân giáng xuống đạo thứ nhất. Ai, cảm ơn đạo tổ lão gia. Linh Nga nhỏ giọng đáp một câu. Ta đều đã chuẩn bị xong. Ngài để cho lôi hạ xuống là tốt rồi, ta tự mình có thể chống đỡ. Thiên đạo chí công vô tư, ta cũng không tiện miễn cho người cướp sấm, điều này cũng có thể cho người chút chỗ tốt. Cái này, một người này thật dám nói, một người thật dám đáp ứng. Thiên đình, một mảnh yên tĩnh. Chúng tiên thần nhìn trên Kiếp Vân nở rộ ra một đạo, phòng trừng uy lực cũng mạnh hơn một ít trường sinh kiếp lôi mạnh hơn một ít thành tiên thiên kiếp đạo thứ 9, chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng nện. Đánh vào trước người tiểu tiên tử kia, lại nhẹ nhàng vung lên vai nàng. Đó là sợ đụng phải vị trí yếu hại dễ dàng trọng thương chán, thiên linh cái của nàng. Linh Nga nhắm chặt cái miệng nhỏ nhắn, 3000 mái tóc đen bay lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên cường. Váy tiên trên vai lại bị thiên lôi bổ ra cái lỗ nhỏ to lớn như móng tay, bên trong da thịt trong suốt như chân châu, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Lý Trường Thọ, dựa vào cái gì? Bất quá thuận tiện chính là tiểu sư muội nhà mình, hơn nữa đạo tổ lão gia hình như không có muốn nhân cơ hội thiên phạt chính mình ý tứ, Lý Trường Thọ cũng không nhiều chửi bới. Nhưng theo đó, Lý Trường Thọ bắt đầu tự hỏi, thâm ý đằng sau hành động này của đạo tổ sư tổ. Lấy lòng mình, trấn an hắn vào đêm trước phong thần đại kiếp nạn. Không, không cần phải như vậy. Hành động này của đạo tổ nhìn như đơn giản, trên thực tế dụng ý rất sâu, trọng yếu nhất hẳn là biểu lộ sự tồn tại của bản thân, để cho chúng sinh chớ quên, hồng hoang này rốt cuộc là ai đang chế định quy tắc. Đặc biệt là ở thời điểm này, đạo tổ đang tuyên thệ quyền thuộc về công cụ thiên đình, đang nhắc nhở lục thánh phong thần đại kiếp nạn không thể uy hiếp đến bản thân thiên đình, đồng thời cũng để cho Sạc, Triệt, Tây Phương nhập kiếp, chuẩn bị tốt lấy đệ tử tinh nhuệ của mình đến thiên đình chính thần chống rỗng. Tiến vào thiên đình, liền cách đạo tổ càng gần một bước. Thiên đạo mặc dù chí công vô tư, nhưng đạo tổ áp đảo thiên đạo, có tư tình, sẽ chiếu cố đạo môn đệ tử. Thiên đình Thái Bạch Kim Tinh chính là vì đạo tổ làm việc, là người của đạo tổ. Ngoại trừ những thứ này, Lý Trường Thọ đáy lòng nghĩ đến một loạt chỗ tốt, cùng với đủ loại ảnh hưởng tiếp theo. Chỉ có thể nói, cao hay là đạo tổ cao. Khi Lý Trường Thọ đáy lòng xẹt qua những ý niệm này, Linh Nga đã chống đỡ qua đạo thiên kiếp thứ hai. Bây giờ nàng ấy cũng không có đại sự gì, chỉnh thể an ổn rất, đan dược pháp bảo gì đó hoàn toàn vô dụng. Nàng ngạo nghễ đứng ở trên không trung, mỗi lần trải qua thiên lôi đánh nhau, đều sinh ra một chút biến hóa, da thịt càng sáng bóng, ngũ quan càng mê người, đạo vận tản ra cảm giác không đổi cùng vĩnh viễn. Trong lôi kiếp, chợt có một đạo lôi quang hạ xuống, đem nàng hoàn toàn bao vây, càng tăng thêm cảm giác thần thánh. Trong mây truyền đến tiếng cười khẽ ha ha. Thiên kiếp dẫn phát tâm ma sắp tới nha, kế tiếp ngươi nhìn thấy đều là ảo giác. Linh Nga lên tiếng, hướng về phía không trung là một đạo chiếu. Đa tạ lão gia nhắc nhở. Lý Trường Thọ yên lặng cúi đầu, đã không đành lòng nhìn thẳng. Trong Lăng Tiêu Điện Ngọc Đế sâu kín thở dài, hắn rốt cục không phải là đạo tổ thích nhất bồi. Trong giao trì, Vương Mẫu nương nương trong mắt toát ra vài phần suy tư, nhẹ nhàng thở dài, nhưng vẫn không có biểu hiện gì nhiều. Các lão thần như Mộc Công, Nguyệt Lão lại càng không kìm được nước mắt tung hoành, cảm khái chênh lệch giữa làm thần và làm thần. Trong Thủy Thần Phủ, Hữu Cầm Huyền Nhãn nghiêng người tựa vào trước bệ cửa sổ, nhìn chăm chú vào một màn trong gương đồng trong tay, khóe miệng tươi cười bình yên lại vui mừng, còn có một chút ước nguyện. Mà ở một sân khác cách đó không xa, Linh Châu Tử yên lặng cúi đầu, nhìn hai tay mình, lại suy sụp thở dài, nhẹ nhàng đi dạo trên xích đu. A, một cây cà rốt Thúy Ngọc đưa tới, một khuôn mặt nhỏ nhắn lấp đầy tầm mắt Linh Châu Tử, lại nghe nói Thái Bình Minh Linh Nga độ kiếp, Tiểu Ngọc Thỏ vừa mới chạy tới chỗ ở Linh Châu Tử. Nàng thấy Linh Châu Tử hai mắt vô thần, biểu tình ảm đạm, ngồi trên xích đu cách vách, nghĩ lời an ủi. Linh Châu Tử khúc mắc, nàng tất nhiên là biết. Hắn là đệ tử của xiển giáo thập nhị kim tiên, đi theo con đường thanh chính tu đạo, gót chân cũng là một viên linh châu đắc đạo trong thiên địa, so với tiên thiên sinh linh cũng không kém cái gì, số mệnh bản thân lại càng bất phàm. Ngộ tính, thiên phú, gót chân, đạo pháp, thần thông, bảo vật, cảnh ngộ, chấp niệm, hắn thiếu gì? Nhưng, một cái bình cảnh, mấy trăm năm đều không thể đột phá, mà nay đạo cảnh càng giống như một đầm nước chết, không hề gợn sóng. Cho dù là tẩu hỏa nhập ma cũng được, nhưng hiện tượng tẩu hỏa nhập ma hoàn toàn không cách nào phát sinh. Linh Châu Tử biết, từ xưa đến nay, quá nhiều cái gọi là thiên tài tu đạo, quá nhiều cái gọi là kim tiên chi tư, liền mắc kẹt ở một chút cảm ngộ này. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không phải là không có cảm ngộ, thậm chí lão sư đã thử qua vì hắn mà quán đỉnh, chính mình cũng từng đi dẫn dắt đan dược đột phá cảnh giới trong cung. Không có ngoại lệ, nút cổ chai càng bị kẹt càng chết, hy vọng càng ngày càng thấp. Đây là tình huống mà đại bộ phận luyện khí sĩ sẽ gặp phải. Kỳ thật mấy trăm năm cũng không tính là quá dài, nhưng nhìn nhập môn muộn như vậy lại sau đó lại chiếm ưu thế, hiện giờ cảnh giới đều đã kim tiên lục phẩm dương tiều. Nhìn Ngao Ất cùng mình kết làm huynh đệ kết nghĩa, thức tỉnh huyết mạch long tộc, đạo cảnh cũng là Ngao Ất thế như trẻ tre. Nhìn vì bị phạt thiên hà cấm túc, đã trải qua một lần vu hãm sự kiện, đạo cảnh đột nhiên tăng vọt, đã mơ hồ muốn vượt qua đường cong của hắn. Còn có hôm nay, đây đã là Linh Nga sư thúc thuận lợi bắt đầu độ kiếp. Làm thế nào để hắn cảm thấy thoải cảm? Làm thế nào để cam tâm? Hắn khát vọng đi đối mặt thiên kiếp, khát vọng đạo cảnh đột phá, sinh mệnh thăng hoa, khát vọng có thể cùng Dương Tiễn, Ngao Ất đứng trên một mảnh mây. Không ai muốn hắn lập tức tu thành kim tiên, cũng không có ai bức bách hắn phải có thành tựu gì. Nhưng hắn không muốn tầm thường, không muốn vô danh. Đã là hồi lâu, Linh Châu Tử không có đi ra cái viện này. Giờ phút này trong đôi mắt giống như hồng bảo thạch nhạt của thỏ ngọc phản chiếu, Linh Châu Tử sắc mặt có chút sụp đổ, giờ phút này tuy rằng miễn cưỡng đang cười, nhưng ánh mắt đã không còn bao nhiêu sức sống. Thỏ Ngọc hơi cắn môi, nhỏ giọng nói. Nếu không, chúng ta thử xem có thể hợp tu hay không. Ta nghe các tỷ tỷ Nguyệt Cung có người nói, nhân tộc có biện pháp hợp tịch song tu, có thể nhanh chóng đột phá bình chướng. Ta không sao. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Linh Châu Tử thở dài. Bình cảnh chính là bình cảnh, chỉ có đi cảm ngộ, mới có thể tăng lên đạo cảnh, lệch cửa tà đạo không nên. Ta lại trở về Càn Nguyên Sơn bái kiến lão sư, hỏi xem có cách nào không. Thỏ Ngọc nhỏ giọng nói. Tu hành đâu, suy cho cùng vẫn là xem cơ duyên, có lẽ chỉ là cơ duyên của ngươi chưa tới. Hơn nữa, ta cũng không thành kim tiên nha, cái này có gì to tát, ta mới không hâm mộ những trường sinh tiên kia sống lâu như vậy, chủ nhân mỗi ngày đều không có việc gì làm ngẩn người, vô lực đâu. Đa tạ ngươi, hảo huynh đệ. Linh Châu Tử lộ ra vài phần tươi cười ôn hòa, nâng nắm tay lên, hướng về phía Thỏ Ngọc đưa tới. Thỏ Ngọc làm mặt quỷ, nắm chặt nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng chạm vào nắm tay Linh Châu Tử. Hảo huynh đệ, ta nhất định cũng có thể độ kim tiên kiếp. Linh Châu Tử đứng dậy, trong mắt tràn đầy ánh sáng, nhìn mây âm cùng kiếp lôi ở chân trời, bình tĩnh nói. Ta nhất định phải làm đại anh hùng như Thái Bạch Sư Thúc, có thể bị người ta cần, được người ta tín nhiệm, có thể làm một ít đại sự cho thiên địa, trảm yêu trừ ma, bảo vệ yếu đuối. Ta nhất định sẽ giúp Sư Thúc, giúp lên thiên đình. Chắc chắn. Vậy ngài cố lên. Thỏ Ngọc ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm một câu. Đều là một ít, vừa nghe liền vừa tốn tinh lực vừa phí năm tháng tham vọng. Linh Châu Tử nhe răng cười, lắc đầu, ngâm tụng nói. Đừng để quang âm không hư độ, nam nhi kiến nghiệp ở bốn phương. Thế nào rồi, con gái chúng ta không thể lập công lập nghiệp sao? Cái này, tất nhiên là có thể. Người như vậy sẽ bị các vị tỷ tỷ đánh một trận. Hắc hắc, ngươi đừng nói ra ngoài là được, hôm nay chơi cái gì, đấu vật, thể dục thể chất, đội pháp truy đuổi, súng kiếm và gậy. Phi, hôm nay là một ngày, nên nghe ta, chơi cái này. Cái gì đây? À, không phải là một chiếc thuyền gấp giấy. Đây là lật dây. Trong tiếng oán giận của Thỏ Ngọc, trong tiếng kêu khổ của Linh Châu Tử, hai cái xích đu kia hơi lay động. Bàn tay nhỏ đan xen lẫn nhau, một sợi dây thừng đỏ bị lạt ra trăm phương ách thước, nhưng thủy chung không trói được hai đôi ngón tay. Hai canh giờ sau, tiên quang lượn lờ, tiên nhạc từng trận, trong thiên địa tràn đầy ý tốt lành, từng đóa kim vân hướng Linh Nga hội tụ mà đến, trên đó có hư ảnh tiên tử Hoan Vũ, có cảnh tượng lão thần tiên tặng phúc. Rõ ràng chỉ là bát trọng trường sinh thiên kiếp bình thường, lại đưa ra hiệu ứng đặc biệt hoàn thành cửu trọng trường sinh kiếp đỉnh cấp. Tất cả những điều này không quan trọng. Linh Nga lặng lặng đứng ở trên không trung, tiên vái trên người mang theo mấy chỗ tổn hại, càng tăng thêm vài phần cảm giác nhu nhược, đúng là ta thấy còn thương. Nàng mang theo nụ cười, cùng với tiên lực tràn đầy, cảm thụ được đạo thân của mình bị thiên kiếp lực ôn nhu rèn luyện thoải mái, cũng không quên sư huynh dặn dò. Tạm thời đè xuống đáy lòng nặng nề cảm ngộ, Linh Nga hướng về phía kiếp vân trên không trung làm một đạo trác, ôn nhu nói. Cảm tạ đạo tổ lão gia hàng xuống thiên kiếp, trợ đệ tử được trường sinh đạo quả. Vậy còn lưu lại đại khái 2/3 đường kính đen kịt kiếp vân, lần thứ hai lộ ra đạo tổ khuôn mặt, vẫn là mang theo ý cười hiền lành này. Ngoan, chờ sư huynh ngươi rảnh rỗi, để cho hắn mang ngươi đến Tử Tiêu Cung dạo một vòng. Giọng nói của đạo tổ vẫn ôn hòa như vậy, mà lúc này lời nói vừa chuyển, một chùm kim quang đem Linh Nga nhẹ nhàng đẩy ra, lại có một đạo kim quang đánh vào người Lý Trường Thọ. Kim quang nhẹ nhàng kéo một cái, Lý Trường Thọ còn có chút choáng ngợp. Một mảng lớn kiếp vân kia liền tự động bay tới, ở đỉnh đầu hắn bắt đầu nhanh chóng xoay quanh. Sư tổ, Lý Trường Thọ có chút kinh ngạc. Như thế nào? Đạo tổ lạnh lùng nói. Sư muội ngươi còn lại, ngươi chịu không nên sao? Hẳn, nên, đa tạ sư tổ đối với Linh Nga chiếu cố. Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn Linh Nga, cung kính làm đạo chiễu, làm cho Linh Nga một cái. Đây mới là tư thế độ kiếp chính xác. Cảm tạ thiên đạo lão gia trong lúc bận rộn dành thời gian tới bổ. Khuôn mặt đạo tổ chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại một tiếng cười khẽ kia, cùng với một chút thì thào. Hay là bổ ngươi thoải mái? Rầm rầm. Ngàn vạn lôi đình màu đỏ tím như thác nước rơi xuống, không khỏi nói, đem thân hình Lý Trường Thọ bao bọc trong đó, hồi lâu không tan. Thiên uy, lôi đình kia, làm cho nhóm tiên thần tu vi cao nhất trong thiên đình đều là cả người mồ hôi lạnh. Run rẩy không ngừng. có lẽ đó là cuộc sống. Tiểu Quỳnh Phong, trước đan phòng. Lý Trường Thọ nằm trên chiếc ghế đu độc quyền, trong mắt nhìn biển sao, khóe miệng lộ ra nụ cười điềm đạm. Đạo bào rách nát, cả người cháy đen nổi da. Tóc dài bị trời thổi ra, cảm giác bồng bềnh không phải chủ đạo ở quê nhà đời trước, cũng chỉ là phần anh tuấn đoạt thiên địa tạo hóa kia, không có bị thiên kiếp đập mặt làm chậm trễ. Chợt, kịch bản quả nhiên là viết như vậy. Thiên kiếp của sư muội, uy năng trút xuống trên người hắn. Cửu chuyển kim đan trong miệng cũng vô dụng, dù sao chỉ là xuất phát từ một hồi trường sinh thiên kiếp thiên phạt lực, thân thể này của hắn miễn cưỡng cũng được, chịu được dày vò. Linh Nga, vừa qua thiên kiếp, cảm ngộ quá nhiều, tất nhiên là bế quan. Nhìn bộ dáng đắc ý lúc trước của nàng, hẳn là muốn đùa giỡn sư huynh hắn, cũng chính là cảm ngộ không áp chế được, bị trực tiếp kéo vào trạng thái ngộ đạo. Lúc này Linh Nga ở trong mật thất dưới lòng đất cảm ngộ đại đạo bản thân, nàng thỉnh thoảng cười hắc hắc khẽ, làm cho Lý Trường Thọ không thể không lo lắng mình sau này thuần tiết bất bảo. Lúc này dư luận hồng hoang phong hướng, quả thực không thấy đạo tổ tự mình hiền linh, vì Thái Bạch Kim Tinh chi kỳ tiểu sư muội độ trường sinh kiếp hộ tống, chính miệng thừa nhận Thái Bạch Kim Tinh là cháu rể của mình. Loại tin tức không thể tưởng tượng nổi lại nghiêm trọng xuyên tạc này đã là ở trong thiên địa truyền khắp nơi. Nếu không phải Lý Trường Thọ cố ý làm ra một bộ dáng trọng thương, chắp tay về phía xung quanh, liền mang theo Linh Nga trở về Tiểu Quỳnh Phong, mở ra Thái Bình Thường trùng trùng điệp điệp trận pháp, hiện tại nơi này của mình tất là môn đình nhược thị, người đông đảo người. Quy củ cũ, vết thương không sâu nhiều, đau là đau thật sự. Sư tổ đây là ở trên một chiêu lôi đình, bôi dầu nóng đi. Tam giới nghe đồn, chỉ có thể mặc cho bọn họ truyền xuống. Đợt này, Lý Trường Thọ cũng không dám làm gì nhiều, dù sao đạo tổ tự mình kết thúc tính kế, mình làm nhiều sai lầm, làm đương sự trầm mặc, người đứng xem lạnh lùng là đủ rồi. Đạo tổ ở tầng mấy? Chính như vị trí của đạo tổ lúc này, thiên ngoại tử tiêu cung, chân hồng hoang thiên địa khí quyền. Sau đó, mang Linh Nga đi vào trong lục đạo luân hồi bàn xem một chút đi. Dựa theo lời hậu thổ nương nương nói trước đó, bảo thủ phòng trừng, hồn phách của sư phụ lúc này hẳn là đã thức tỉnh, nhìn thấy Linh Nga trường sinh, hẳn là rất vui vẻ. Mặt khác, hồn phách của sư phụ ở trong lục đạo luân hồi bàn tu bổ lâu như vậy, tất nhiên cũng nhận được không ít chỗ tốt. Khương Tử Nha, Lý Trường Thọ giơ tay che trên trán, để tâm tư trở về yên tĩnh, làn da cháy đen trên người tự động bay lên, hóa thành tro tàn tiêu tán, dưới đó lại mọc ra mới. Kim Tiên, trường sinh. Thái độ sau này của mình đối với Linh Nga cũng phải có biến hóa. Vì thế, Lý Trường Thọ đem những ký ức kia về hình ảnh nàng mới vào núi mấy năm đều tàn đi, sau đó một lần nữa nhận ra tiểu sư muội nhà mình. Nàng muốn cùng mình yêu đương, vậy thì chính thức một chút, tạo ra thêm một ít ký ức không phải sư huynh sư muội. Tiếp theo, Lý Trường Thọ dự định nghỉ ngơi vài ngày, liền tiếp tục làm việc trước đó. Thỉnh Ngọc Đế cùng mình ra ngoài đi lại, thị sát hiện trạng sinh linh trong tam giới. Luôn luôn làm một cái gì đó quá bạch kim cho công việc của mình. Nhưng cũng không biết là nhất định phải Ngọc Đế nhiều vân vân, hay là các loại chuyện chạy cùng một chỗ. Lý Trường Thọ điều chỉnh trạng thái tốt, vừa định xoay người mà lên, đột nhiên liền có chút tâm huyết dâng trào. Có người đang kêu gọi hắn xuất hiện. Lý Trường Thọ suy tính một hai, nhanh chóng tập trung một con giấy đạo nhân phiên bản cũ còn lại bên cạnh Ngọc Đỉnh chân nhân, tâm thần lập tức rơi xuống. Tiềm thức còn chưa triển khai, Lý Trường Thọ đã cảm nhận được mấy đạo khí tức quen thuộc. Ngọc Đỉnh, Thái Ất, Dương Tiễn, Hoàng Long chân nhân. Bảng xếp hạng này không liên quan đến thực lực cá nhân, nếu có trùng hợp ngẫu nhiên, hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Lý Trường Thọ trước tiên chế tạo ra một chút động tĩnh, giấy đạo nhân từ trong tay áo Ngọc Đỉnh chân nhân bay ra, hóa thành bộ dáng Triệu Công Minh sau khi cắt râu. Thiết bị giấy đạo nhân này vẫn là năm đó vì an bài Dương Tiễn, cố ý thiết kế thân phận giả. Trường canh, Hoàng Long chân nhân trước mắt sáng ngời, lập tức tiến về phía trước hai bước, trong miệng hô. Ngươi đến xem đi, có chuyện gì đó đã xảy ra hôm nay. Lý Trường Thọ treo hai dấu chấm hỏi trên trán. Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài, lại quay đầu trừng mắt Thái Ất chân nhân, rõ ràng nổi giận. Thái Ất chân nhân mặc một bộ hồng bào, lời nói tào nhã dò Thái Ất chân nhân ta không khỏi trời, giờ phút này đúng là cúi đầu thở dài, trong mắt có chút mất mát, đánh mắt toát ra một hai cảm khái, lẩm bẩm nói. Báo ứng, báo ứng. Nếu đổi lại Hoàng Long chân nhân mới tới nơi này, gặp phải tình huống như vậy, trên đỉnh đầu tám phần hội trường đầy nấm. Nhưng, Lý Trường Thọ giờ phút này đã hoàn thành thu thập tình báo, suy ra sự tình đã trải qua. Sự thật, chỉ có một. Linh Châu Tử Sư Điện có phải bởi vì chuyện sư muội ta độ trường sinh kiếp hay không tâm tình có chút xa xút, trở về Càn Nguyên Sơn muốn tìm Thái Ất Sư Huynh khai đạo vài câu, kết quả Thái Ất Sư Huynh nói sai, chọc trúng chuyện thương tâm của Linh Châu Tử Sư Điện. Ngọc Đình, Dương Tiễn thành thành thật thật gật đầu, trong mắt Hoàng Long chân nhân tràn đầy khiếp sợ. bây giờ thiên cơ không bị che chắn sao? Trường Canh, ngươi biết gì không? Thái Ất chân nhân giơ tay lên nhẹ nhàng đánh vào miệng mình hai cái. Bần đạo cái miệng này. Lý Trường Thọ nhìn động phủ trận pháp bao phủ, nhíu mày nói. Sư huynh ngươi nói cái gì vậy? Kỳ thật cũng không nói cái gì. Thái Ất chân nhân cười khổ nói. Chính là... Hai canh giờ trước, Càn Nguyên Sơn. Đồ đệ ngoan nghĩ gì đã trở lại. Thái Ất chân nhân cười tủm tỉm đi ra khỏi động phủ, nhìn Linh Châu sững sờ trước cửa động, cười đùa nói chơi phiền với hảo huynh đệ của ngươi, hay là nhớ vi sư, cố ý trở về xem một chút nha. Linh Châu tử thở dài một tiếng, đứng dậy làm đạo can với Thái Ất chân nhân, hành lễ đệ tử, sau đó ủ rũ ngồi trở lại đá xanh bên vách núi. Sao vậy? Thái Ất chân nhân buồn bực hỏi. Tâm tình không thuận, chẳng lẽ Tiểu Ngọc Thỏ kia có hảo huynh đệ khác? Sư phụ, bình cảnh này của đệ tử rốt cuộc nên vượt qua như thế nào? Rõ ràng chỉ thiếu một bước là có thể đối mặt với kim tiên kiếp, cho dù là để cho đệ tử ở trong kim tiên kiếp tan xương nát thịt, cũng so với bây giờ không kém không dưới. Ôi, nói gì ngu ngốc? Thái Ất chân nhân cười nói. Loại chuyện tu hành này, làm sao có thể lấy nhanh chậm luận trên dưới? Ví dụ về sự tích tụ dày và mỏng, sự thành công muộn của các đại khí, là phổ biến trong hồng thủy. Người cách trường sinh chỉ còn lại một bước, sao có thể lúc này tiền công tận khí? Hơn nữa, cho dù người trường sinh không được, sư phụ cũng sẽ tận lực giúp người kéo dài thọ nguyên, đó không phải còn có trưởng canh sư thúc người sao, bản đào gì đó, mấy trăm năm cho người tiếp tục một lần, cùng trường sinh không giống sao. Cũng không phải như vậy, sư phụ, đệ tử không sợ mệnh ngắn, chỉ sợ tầm thường. Đồ đệ ngốc nghếch, Thái Ất chân nhân cười nói, có đôi khi không cần đi so sánh với người khác, mình sống tự tại là được. Tiên sinh chính là như vậy, mỗi tiên nhân kỳ ngộ bất đồng, cơ duyên bất đồng, bản thân càng bất đồng, cho nên thành tựu cũng bất đồng. Đôi khi, nếu ngươi không làm việc chăm chỉ, ngươi không biết khoảng cách với người khác, không tiến bộ, không hiểu nơi ngươi sẽ thất bại. Hiện tại ngươi hoàn toàn có thể lấy lý do bình cảnh, bình yên không cố gắng, mỗi ngày cùng các huynh đệ tốt của ngươi chơi đùa, cái này không được tự nhiên sao? Này, ngươi đi đâu vậy? Sao ngươi vẫn còn khóc? Vi sư đang khuyên ngươi vui vẻ một chút, nói không chừng bình cảnh liền dài. Đừng khóc, đồ đệ ngoan, vi sư nói sai rồi. Bần đạo đã nói những thứ này. Càn Nguyên Sơn, trước động phủ. Thái Ất chân nhân dứt lời, Lý Trường Thọ bên cạnh vẻ mặt bất đắc dĩ, Ngọc Đỉnh chân nhân ngửa đầu thở dài, Hoàng Long chân nhân lệ rơi đầy mặt. Hoàng Long này ồn ào. Sư đệ ngươi nói đúng, nói quá đúng. Bần đạo nếu năm đó không cố gắng, bình yên nằm trong ao bơi tới bơi lui, khẳng định so với hiện tại càng an nhàn hơn. Lý Trường Thọ vội vàng nói. Hoàng Long sư huynh, việc này không thể khái quát. Ngọc Đỉnh chân nhân trừng mắt nhìn Thái Ất, đen mặt mắng. Có giáo đệ như ngươi sao, không cố gắng không biết khoảng cách. Ngươi, ngươi, than ôi. Dương Tiễn ở bên cạnh thấp giọng nói. Linh Châu sư huynh đáy lòng vốn có vết nầm. Đúng vậy. Thái Ất chân nhân hai tay trải ra. Bần đạo vốn là muốn dùng biện pháp như vậy, giúp hắn hóa giải viên mụn này mà. Lý Trường Thọ giơ tay xoa xoa mi tâm. Linh Châu tử chính là bởi vì việc này, trong cơn tức giận nghĩ không ra, chuyển thế trùng tu lại tới. Điều này ngược lại làm cho Lý Trường Thọ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn tưởng rằng Linh Châu tử sẽ có đại kiếp nạn gì, cuối cùng cũng có thể giúp được chút. Linh Châu tử vì sao lại chuyển thế Na Cha? Vấn đề này, Lý Trường Thọ đã suy nghĩ rất sớm, khả năng đi ra cũng không thể tránh khỏi thiên đạo. Dựa theo tác phong của thiên đạo, xác suất lớn là an bài cho Linh Châu tử một đoạn hiểm tình, tổn hại đạo cơ, thiệt thòi nguyên thần. Sau đó không được bị Thái Ất chân nhân đưa đi chuyển thế trùng tu, làm tiểu anh hùng. Cho nên, Lý Trường Thọ một thời gian dài, cũng không dám phái Linh Châu ra ngoài. Tuy rằng thật sự phát sinh loại chuyện này, đó cũng là cái nổi thiên đạo cố ý an bài, nhưng Lý Trường Thọ không muốn Linh Châu chi tổn nên ở trên người mình. Dù sao cũng là sư điệt mình tương đối thưởng thức, thời gian ở chung cũng không tính là ngắn. Nhưng mặt khác, có chút mâu thuẫn chính là, trong kế hoạch của Lý Trường Thọ, Đa Cha cũng phải an bài. Hắn lại không thể đi ngăn cản Linh Châu tử bị cướp. Hiện giờ, nếu như có thể xác định, Linh Châu tử thật sự là bởi vì bình cảnh bản thân, cộng thêm sư phụ Thái Ất chân nhân kích thích, lựa chọn chuyển thế thành người, tu lại một lần, vậy Lý Trường Thọ cũng không cần dối dám cái gì, toàn lực tương trợ đạt được. Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên mở miệng nói. Đạo tâm của Linh Châu tử đang uể oải, nếu chậm trễ một thời gian dài, tất nhiên sẽ tổn hại đạo hạnh, tổn thất tâm tình. Dương Tiễn ở bên cạnh hỏi. Bây giờ, không có biện pháp khắc phục sao? Lý Trường Thọ khẽ ngâm vài tiếng, giơ tay lên hướng gian phòng động phủ Linh Châu Tử một cái, chúng tiên nhất thời nghe được tiếng Linh Châu Tử thì thào. Sư phụ nói rất đúng. Ta cố gắng lâu như vậy, chính là không chịu thừa nhận chênh lệch giữa mình và bọn họ. Ta chỉ là một hạt châu không có linh tính gì. Cái này, Thái Ất chân nhân không khỏi vội vàng đi tới đi lui. Bần đạo cái miệng này, phải làm gì đây? Long canh, Trường canh ngươi có nhiều biện pháp, mau cứu đứa nhỏ này đi. Lý Trường Thọ nhíu mày nói. Sư huynh, ta biết ngươi yêu thương Linh Châu Tử, nhưng cũng nên có giới hạn, lời này của ngươi nói ra chính giữa đạo tâm của hắn. Nếu không, xóa đi một phần ký ức, Ngọc Đỉnh chân nhân thận trọng đưa ra ý kiến như vậy. Đó là điều kỳ lạ. Hoàng Long chân nhân thở dài. Hơn nữa cho dù xóa đi trí nhớ, cũng không xóa được khúc mắc Linh Châu Tử sư điệt. Chúng ta hôm nay tụ tập ở đây, không phải là muốn nghĩ ra biện pháp, giúp Linh Châu Tử sư điệt đột phá bình cảnh, khôi phục tự tin. Cùng nhau suy nghĩ đi. Lý Trường Thọ ôn nhu nói một câu, sau đó liền bắt đầu đi tới đi lui. Mấy vị tiên nhân cũng đứng không vững, ngồi không vững, cùng nhau đi tới đi lui. Rất nhanh, Lý Trường Thọ nói. Phàm nhân hỏi thăm còn chú ý hỏi nguyên nhân trước, chúng ta nghĩ như vậy, rất dễ dàng nghĩ lệch đường. Không bằng trước tiên dò xét, Linh Châu Tử tu hành rốt cuộc ở nơi nào xảy ra vấn đề. Cái này, Thái Ất chân nhân có chút muốn nói lại thôi, nhưng lập tức gật đầu đáp ứng. Mọi người cùng nhau nhìn một chút cũng tốt, nói không chừng có phát hiện mới gì. Lý Trường Thọ nói. Dương Tiễn Tất sư điệt, trước tiên đi đánh lén Linh Châu Tử, đánh hắn ngất xỉu phong cấm, đừng để hắn biết chúng ta ra tay giúp hắn chẩn đoán, bằng không đáy lòng hắn càng khó chịu. Dương Tiễn theo bản năng ôm quyền hành lễ, lắc mình hóa thành một con hồ điệp, chớp nhoáng xông vào động phủ của Thái Ất chân nhân, trà trộn vào trong trận pháp. Ít hơn. Ai ra? Đi. Lý Trường Thọ ra hiệu, mấy vị tiên nhân nhanh chóng vào trong, vây quanh Linh Châu hôn mê, một trận nghiên cứu. Toàn bộ nghiên cứu kéo dài nửa canh giờ, đem vấn đề Linh Châu Tử nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Tiên thiên không đủ, đạo cơ thiếu. Đây cũng không phải là bị thương hoặc là tu đạo đi sai đường, đơn giản mà nói, là Linh Châu Tử làm sinh linh, bản thân có khuyết điểm trên đạo cơ. Bản thể hắn là một viên Linh Châu, và lại lúc hóa hình lây nhiễm khí tức hậu thiên, đã không còn là tiên thiên sinh linh thuần túy. Bản thân gót chân mặc dù không thấp, nhưng cũng không tính là quá cao. So sánh với viên bổ thiên thạch thân ở Đông Hải, do nữ đốc nương nương tự tay luyện chế, quả thật chênh lệch rất xa. Linh Châu Tử sở dĩ bị kẹt ở bình cảnh, cũng là bởi vì tiên thiên không đủ, không cách nào viên mãn, cho nên không cách nào dẫn động thiên kiếp hàng lâm, từ đó hái xuống trường sinh đạo quả. Ai? Lý Trường Thọ thở dài, mấy người khác đều thở dài. Tìm được căn nguyên của bệnh, kỳ thật đã có thể hạ dược đúng bệnh. Bọn họ mỗi người liếc nhau, thấy được đáy mắt mỗi người ăn ý. Lý Trường Thọ nói, xem ra, các vị sư huynh cùng Dương Tiễn sư điệt đều có pháp tử. Hoàng Long chân nhân nhất thời hứng khởi. Không bằng, chúng ta đem pháp của mình đồng thời nói ra, xem có nhất trí hay không. Năm lão thiếu gia này đồng thời gật đầu, mỗi người nhìn nhau vài lần. Lý Trường Thọ ra hiệu, mấy người đồng thời lên tiếng. Lý Trường Thọ tiên thiên đạo thân. Thái Ất chân nhân đạo lữ hợp tu. Hoàng Long chân nhân sư phụ giảng. Dương Tiễn đột phá giữa sinh tử chém giết, Ngọc Đỉnh chân nhân mang theo ký ức chuyển thế. Trong nháy mắt, sau lưng ngũ tiên bay qua mấy con lá rụng nhỏ, mỗi người lúng túng cười, bắt đầu giới thiệu ý nghĩ của mình. Lý Trường Thọ và Ngọc Đỉnh chân nhân ý nghĩ không mưu mà hợp. Tiên thiên đạo thân ý tứ là để cho Linh Châu Tử hóa thành nhân tộc, hưởng thụ ưu thế tiên thiên đạo thân của nhân tộc. Phương pháp chính là như Ngọc Đỉnh chân nhân nói, mang theo trí nhớ trùng tu. Bọn họ tranh luận một hồi, rất nhanh liền xác định ý nghĩ. Do Thái Ất chân nhân vỗ tay, nghĩ hết tất cả biện pháp, để Linh Châu Tử không tổn hại đến hiện giờ vốn là điều kiện tiên quyết của ta, trọng tố gót chân. Linh Châu đang mê man run rẩy vài cái, sau đó lẩm bẩm vài tiếng, tiếp tục mê man. Sư phụ, ta có thật sự không thích hợp tu hành hay không? So với Dương Tiễn, Linh Châu Tử kỳ thật cùng Lý Trường Thọ thân cận hơn một chút, Lý Trường Thọ tất nhiên không có khả năng bạc đãi Linh Châu Tử. Trải qua suy nghĩ thận trọng, Lý Trường Thọ đáy lòng có phương án hoàn chỉnh, lại thông qua một phen ám chỉ, dẫn dắt Thái Ất chân nhân chế định ra đại khái kế hoạch. Muốn Linh Châu Tử chuyển thế trùng tu, cũng không phải đơn giản đánh chết lưu lại nguyên thần đi địa phủ chuyển sinh. Như vậy quá bạo lực, hơn nữa Linh Châu Tử sau khi chuyển thế, cũng đã không còn là Linh Châu Tử. Muốn giúp Linh Châu Tử thành tựu đạo quả, tất nhiên là một phần tinh tế công việc. Đầu tiên, phải đem nguyên thần cùng bản thể Linh Châu Tử phân ra, nguyên thần làm thành thai linh. Tương tự như thất tỉnh hóa thân năm đó, bản thể theo bản hồi nguyên, luyện hóa thành Linh Châu, chịu đựng pháp lực, đạo cảnh cùng linh tính của mình lúc này. Trong quá trình này, cần Lý Trường Thọ ra sức tương trợ. Lý Trường Thọ vừa phải mang Nguyên Thần Linh Châu Tử đi Luân Hồi Tháp đi cửa sau, để Địa Tàng ra tay, đem Linh Châu Tử Nguyên Thần hóa thành trạng thái thai linh gần chuyển thế. Lại muốn mang Linh Châu Tử đi Tam Tiên Đảo một chuyến, mượn Hỗn Nguyên Kim đấu, lột ra Linh Châu Tử pháp lực cùng đạo cảnh. Đương nhiên, toàn bộ hành trình đều sẽ có mấy vị tiên nhân xiển giáo đi cùng. Để cho Thái Ất chân nhân thiếu nhân tình Tam Tiên Đảo, sau này trong sát kiếp dưới miệng lưu tình, coi như là Lý Trường Thọ một chút thuận thế mà an bài. Trải qua mấy công đoạn này, một thai linh chuẩn bị phục sinh, liền hoàn mỹ sinh ra. Dương Tiễn hỏi: "Vậy làm thế nào để chọn cha mẹ Linh Châu Tử đây?" "Bần đạo đi tìm nữ tiên làm đạo nữ." Thái Ất chân nhân lập tức đứng ra, trong mắt mang theo yêu thương nồng đậm cùng áy náy. Nhi đồ, cái này có gì khác biệt?" Dương Tiễn nhỏ giọng nói thầm. "Chỉ sư thúc ngài mấy năm nay ngoài miệng tích lũy nghiệp chướng, thật sự không sợ sinh không ra, đệ tử tùy tiện nói một chút. Ngọc Đình chân nhân khuyên nhủ. "Sư huynh ngươi chớ có thêm phiền phức, hết thảy đều có canh dài, để cho trường canh an bài là được." Thái Ất chân nhân nhất thời có chút tức nuối, mà phía sau trịnh trọng nhìn về phía Lý Trường Thọ. "Trường canh, việc này chỉ cần có thể làm được, sư huynh nợ ngươi thiên đại nhân tình." "Sư huynh khách khí." Lý Trường Thọ cười nói. "Ta nghĩ như vậy, đem Nguyên Thần Linh Châu Tử cải thành thai linh, cùng với luyện hóa bản thể mang theo pháp lực, cũng không phải là công lao một ngày. Nhân tộc chuyển sinh cái này ngược lại không khó, ta cứ đi địa phủ một chuyến, chọn một đôi vợ chồng có tư chất tốt nhất trong nhân tộc, như thế cũng có thể tăng thêm trợ lực cho Linh Châu Tử tu hành. Bây giờ, có một trong những vấn đề quan trọng nhất, mấy tiên nhất thời nghiêng tai lắng nghe, trong mắt tràn đầy thân thiết. Những kế hoạch này đều do chúng ta đặt ra. Lý Trường Thọ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, chính xác nói. Chúng ta có thể phương pháp, trợ lực, nhưng cuối cùng, vẫn phải tự mình đưa ra quyết định này, chúng ta tận lực không nên can thiệp. Tự do cho những người lớn tuổi chọn con đường riêng của họ là sự tôn trọng tốt nhất đối với họ. Mấy vị tiên nhân mỗi người gật đầu, Thái Ất chân nhân ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn thiếu niên trong động. Thái Ất chân nhân nói, kỳ thật, hắn bình thường cũng không có việc gì, bần đạo cũng không cần đệ tử chống đỡ mặt tiền. Lý Trường Thọ cười khẽ, đáy lòng lại nhịn không được chửi bới vài câu. Thiên đạo thật đúng là thủ đoạn tốt. Kết chứng của Linh Châu Tử cũng không phải tiên thiên không đủ đơn giản như vậy. Hắn lúc này khi hao tổn một chút đạo cơ kia, trước kia Lý Trường Thọ mang Linh Châu Tử đi thiên đình. Rõ ràng vẫn còn. Thiên đạo, lão thu bó,